bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 263, phong vân biến ba. Góc truyện audio.com, nếu như nói, ngay từ đầu muốn chiếu cố Nhan Hi là bởi vì báo đáp ân dưỡng dục của Hoàng Quý Phi, nhưng từ tiệc rượu ngày đó, khi Nhan Hi đứng lên bảo vệ hắn, hắn đã quyết định vì Nhan Hi làm chỗ dựa, Nhan Hi cũng đã sở hữu được thân tình chân thành của Nhan Dung. Từ giờ khắc đó, trong cảm nhận của Nhan Hi cùng Nhan Dung, bọn họ là huynh đệ quan trọng nhất. Mà nay, có người muốn ám toán đệ đệ thân yêu nhất của hắn, từ hai phong thư đặt ở trên bàn, Nhan Dung, trong mắt cháy lên nguy hiểm rừng rực. Hai phong thư, đều xuất phát từ, Hoàng Cung, một do phụ thân viết, người còn lại là mật thám ẩn núp lâu, năm trong cung, cả hai đều kể ra cùng một sự việc nhưng cũng tuyệt nhiên tương phản một cách quỷ dị. Lá thư của Hoàng đế, đại ý là vì trời đông giá rét. Ngũ quốc xâm phạm thủy chung chưa được giải quyết, thánh thượng vất vả lâu ngày thành bệnh, loạn trong giặc ngoài, tiến tới một hồi bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút nên muốn triệu Nhan Hi quay về kinh. Giữa những hàng chữ, đã có thể thấy những ý nghĩa rất xa nhau. Mà phong thư của mật thám trong cung thì là kể lại thái tử vào cung cùng hoàng đế liên kết bày ra một cục diện mà Nhan Hi là nhân vật chính trong đó. Nhan Hi bình định hai quốc công cao cái chủ thái tử ý muốn hoàng đế suy nghĩ tìm nhược điểm của Nhan Hi nắm ở trong tay, miễn cho một ngày khống chế không được Nhan Hi, hắn sẽ làm ra hành động đại nghịch. Hai phong thư song song đều nhắc tới Vương Phi Đào Tiểu Vi mà Nhan Hi mới thú, Hoàng đế dặn Nhan Hi, dẫn theo Vương Phi tương lai Đào Tiểu Vi tiến cung yết kiến, còn giả ý ôn.ns yêu nói, Nhan Hi thân là nhi tử yêu quý nhất trước khi. Vì bọn họ tổ chức đại hôn chi nghi, nên để phụ hoàng tự mình nhìn, đó cũng là việc rất cần. Mật thám bên kia thì không nói, như vậy, ngày thái tử suốt đêm ở trong cung, hướng hoàng đế miêu tả thất vương phi tương lai tuyệt sắc chi tư, còn nói Đào Tiểu Vi vốn là vong, quốc công chúa của Tề quốc, hai người tỷ tỷ của nàng đã phụng dưỡng, hoàng đế nhiều năm qua, một nữ tử như thế gả cho Nhan Hi, nếu truyền ra, đảm bảo sẽ là một trò cười. Tỷ muội ba người, hai người gả cho phụ thân, một người gả cho nhi tử, người trong thiên hạ không dám cười thẳng thừng thì cũng sẽ đóng cửa lại oán thầm. Nhan Dung cùng Nhan Hi từ hai phong thư còn nhìn ra khí tức nguy hiểm xa hơn trong đó. Nhìn Đào Tiểu Vi, Nhan Dung thở dài, đệ muội thật là quá mức mỹ mạo a, nàng đã là thê tử của ta. Nhan Hi không hờn giận cường điệu, chỉ là trong hoa cốc cử, hành, đại hôn cũng không có bằng hữu ở kinh thành, phụ hoàng sợ rằng sẽ không thừa nhận. Nâng má, Nhan Dung thanh âm trầm thấp, các ngươi trước khi rời kinh thành, chàng đại hòa thực rất kỳ, hoặc mấy ngày trước khi cử, hành đại hôn, Duệ Vương phủ nhiều người như vậy, cũng cứu không được, đây thực sự làm người ta phải liên tưởng đến gì đó. Cách chương,